Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, không cần chúc mừng. Đường Vinh Quang dẫn bóng về sau. AC Milan fan hâm mộ bóng đá hy vọng AC Milan có thể tỉnh lại. Cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Nhưng là chuyện như vậy cũng không có thật phát sinh. Vẻn vẹn tồn tại ở AC Milan fan hâm mộ bóng đá trong tưởng tượng. Tại trí tưởng tượng của bọn hắn, AC Milan ngay tại vây quanh Manchester City cầu môn điên cuồng công kích. Treo lên đánh Vinh Quang. Nhưng trên thực tế, lại là hoàn toàn tương phản. Tại lấy được dẫn trước về sau, Manchester City đánh càng thêm buông lỏng. Đám cầu thủ ở giữa cũng thường thường có thể đánh ra làm cho người vô án tán dương phối hợp đến. Hoàn toàn chế trụ AC Milan. Tại phút thứ 41 thời điểm, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết Ibrahimovic rốt cục lấy được dẫn bóng. Lúc ấy Manchester City phát động tiến công. Tiền đạo Ibrahimovic cũng không có ngốc ở trước cửa, mà là triệt thoái phía sau. Sau đó đem AC Milan hậu vệ trung tâm Thiago Silva cho tách rời ra. Sau đó Vinh Quang đột nhiên trước chen vào phía trước cầu môn. Lúc này cầm banh phải hậu vệ biên Zabaleta quả quyết chuyền bên trong. Bất quá Vinh Quang cũng không có khả năng đội lên cầu. Bóng đá bị y nguyên thủ ở trước cửa hậu vệ trung tâm Nesta cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá trực tiếp bay về phía ở ngoài vùng cấm. Lúc đầu rút lui đi ra bên ngoài Ibrahimovic vừa lúc ở bóng đá điểm rơi phụ cận. Hắn xông tới, sau đó vung lên đùi phải. Tới một cước xinh đẹp lăng không rút bắn. Bịch một tiếng vang trầm về sau. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường không quá rõ ràng đường vòng cung. Bay thẳng hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Abiati mặc dù đằng không mà lên. Nhào về phía bóng đá. Nhưng không có thể đụng phải bóng đá. Bởi vì Ibrahimovic quả bóng này bắn thật sự là quá xảo trá. Lực lượng cũng rất lớn. Bóng đá gào thét lên xông vào cầu môn. 2-0. Úc Ibrahimovic. Thế giới dao động. Manchester City tại sân khách 2-0 giành trước AC Milan. Đây thật là tại lúc trước để không ít người đều không nghĩ tới một điểm. Bản mùa giải tại Serie A bên trong xếp hạng thứ nhất AC Milan tại đối mặt Premiership xếp hạng thứ nhất Manchester City lúc, vậy mà hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc liền ném đi hai quả cầu. San Siro sân bóng lần nữa lâm vào yên lặng cục diện như vậy đúng là bọn hắn trước đây chỗ không? Nghĩ tới, tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc đội bóng tại Champions League bên trong lại như thế mềm nhũn bất lực. Phải biết trước kia AC Milan thế nhưng là có Champions League gen cầu ném. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đoạt giải quán quân số lần kém xa Juventus. Nhưng là bọn hắn tại Champions League bên trong thành tích hoàn toàn có thể tiếu ngạo ý giới bóng đá. Cùng bọn hắn so ra, Juventus tại Champions League bên trong thành tích liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhiều. Dẫn bóng về sau Ibrahimovic mặc dù rất bình thường hưng phấn. Nhưng là hắn cũng không có tiến hành phi thường cuồng dã chúc mừng. Hắn chỉ là một mặt giữ tợn quơ quơ quả đấm. Sau đó liền chạy trở về mình đến nửa trang. Hắn cũng không muốn bị Vinh Quang làm hạ thấp đi. Đã Vinh Quang tại tiến vào cầu về sau đều không có chúc mừng. Nói rõ hắn căn bản không có đem tại Champions League bên trong dẫn bóng để vào mắt. Như vậy mình cũng không thể lộ ra cùng không có ở Champions League bên trong tiến vào cầu đồng dạng. Cho nên Ibrahimovic không có tiến hành chúc mừng. Hai vị xạ thủ như thế lãnh diễm cao quý phong cách để Manchester City các đội hữu đều có chút không? Nghĩ tới, bọn hắn rất bình thường hưng phấn xông lên cùng Ibrahimovic chúc mừng dẫn bóng. Không nghĩ tới Ibrahimovic lại chỉ là quơ quơ quả đấm liền chạy ngược về. Bọn hắn ôm Ibrahimovic, trong lúc nhất thời cũng không biết có phải hay không là nên tiếp tục chúc mừng. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Bất quá tại AC Milan fan hâm mộ bóng đá xem ra. Đây chính là đối vũ nhục của bọn hắn cùng khinh thị. Nói như vậy, cầu thủ dẫn bóng về sau biểu hiện càng hưng phấn. chứng minh bọn hắn đối với cái này dẫn bóng càng xem nặng. Bọn hắn sở dĩ có thể dạng này là bởi vì đối thủ đủ cường đại. Mới có thể để bọn hắn sinh ra tiến vào đối thủ này cầu là rất đáng được cao hứng một sự kiện loại. Cảm giác này, nhưng là bây giờ, Vinh Quang cùng Ibrahimovic tuần tự tại dẫn bóng về sau đều thờ ơ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn căn bản không cảm thấy tiến AC Milan cầu có gì ghê gớm đâu. Ai sẽ tại một trận giao đấu nhược lữ trận khởi động bên trong tiến vào cầu phi nước đại nửa cái sân. Bóng cùng các đội hữu ôm chúc mừng dẫn bóng. AC Milan tại Vinh Quang cùng Ibrahimovic trong mắt. Chỉ sợ cũng cùng một chi nhược lữ không có gì khác biệt. Mà đường đường Champions League vòng 1/16 cũng hạ thấp thành trận khởi động. Cái này làm sao có thể không cho AC Milan fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ nha. Đáng tiếc phẫn nộ cũng vô dụng. AC chính Milan bất tranh khí A. Hơn nửa hiệp cứ như vậy kết thúc. Nửa chàng sau AC Milan làm ra một chút điều chỉnh. Thế nhưng là y nguyên không cách nào cải biến thế cục. Có hai cái dẫn bóng Manchester City đánh lên bọn hắn tối thuận buồm xuôi gió phòng thủ phản kích. Cái này khiến AC Milan rất khó chịu. Mà lúc trước ý truyền thông vẫn lấy làm kiêu ngạo ý phòng thủ gen tại lạc hậu hai quả cầu tình. Huống dưới cũng không có đất dụng võ chút nào. Thứ 67 phút thời điểm, Vinh Quang trợ công David Silva lại nhập một cầu. Manchester City tại sân khách lấy được 3 khách trận dẫn bóng. Còn 3 cầu dẫn trước AC Milan. Cái này điểm số đã trên cơ bản có thể tuyên bố hai hiệp vòng 1/16 mất đi huyền niệm. David Silva cùng Vinh Quang, Ibrahimovic hai người nhưng khác biệt. Dẫn bóng về sau hắn vẫn là rất bình thường hưng phấn. Chạy đi tìm Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng. Vinh Quang cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Còn lại Manchester City cầu thủ thở dài ra một hơi. Nhao nhao chạy tiến lên rốt cục có thể thỏa thích chúc mừng một lần dẫn bóng. Nhìn thấy mình đám cầu thủ đang ăn mừng dẫn bóng. Benitez đột nhiên nghĩ đến lúc trước Vinh Quang đối đề nghị của mình. Hắn cho rằng AC Milan là một chi không đáng Manchester City toàn lực lấy đối phó đội bóng. Cho nên không cần thiết qua lo lắng nhiều AC Milan. Bất quá khi đó mình cũng không có nghe lấy đề nghị của hắn. Benitez cảm thấy bất kể nói thế nào. Có thể tại Serie A bên trong xếp hạng thứ nhất đội bóng làm sao cũng không trở thành để cho mình. Xem thường A, Serie A liền xem như lại xuống dốc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. AC Milan cũng không trở thành quá kém A. Nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Trần trụi đánh Benitez mặt AC Milan tại Manchester City trùng kích vào vậy mà như thế không chịu. Nổi một kích, hắn hiện tại mới hiểu được Vinh Quang nói không sai. Như thế một chi đội bóng kỳ thật cũng không cần hắn tốn quá nhiều thời gian tại chi này đội bóng. Trên thân, nghĩ tới đây, hắn bắt đầu chuẩn bị thay người. Đem chủ lực cầu thủ đổi lại, để bọn hắn thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi. Vì thi đấu vòng tròn cùng Champions League vòng tứ kết làm chuẩn bị. Tại David Silva dẫn bóng về sau, hắn liền bị đổi xuống dưới. Tiếp lấy Gareth mong đợi cũng bị đổi xuống dưới. Tại thứ 78 phút thời điểm, Benitez sử dụng hết cái thứ 3 thay người danh ngạch. Lần này bị đổi lại chính là Snyder. 3 cái thay người đều là đối vị thay người. Không tồn tại cái gì chiến thuật bên trên điều chỉnh. Có thể nhìn ra được Benitez thay người liền là đơn thuần muốn cho 3 người này thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tại Champions League vòng 1/16, vẫn là tại AC Milan sân nhà. Benitez hành động này có chút xem thường AC Milan, nhưng là quay đầu nhìn xem hiện trường trên màn hình lớn song phương điểm số. AC Milan fan bóng đá cùng ý phóng viên, sướng ngôn viên chỉ sợ cũng không có sức phê bình Benitez hành động này. Tại mình sân nhà bị Manchester City đánh không hề có lực hoàn thủ. Cho tới bây giờ còn không dám toàn tuyến để lên dẫn bóng đội bóng. Có tư cách gì nói người khác đâu. Robinho ở trong trận đấu ngược lại là rất bình thường cố gắng. Nhưng là cố gắng của hắn tại Manchester City 3 cái dẫn bóng trước mặt. Lộ ra phá lệ nhỏ bé. Tại David Silva dẫn bóng về sau, Robinho biểu hiện cũng yên lặng. Hắn tựa như là gặp phi thường đả kích nặng nề đồng dạng. Cái này Manchester City so với hắn rời đi thời điểm trở nên càng cường đại. Tại cường đại như thế Manchester City trước mặt, hắn báo thù lộ ra phi thường buồn cười. Mình ngay cả một cái cầu đều vào không được. Còn nói gì báo thù đâu. Cuối cùng trọng tài chính tại thứ 91 phút thời điểm liền thổi lên toàn trận đấu kết. Thúc còi huýt, cứ việc thời gian bù giờ có 3 phút. Nhưng trọng tài chính gặp AC Milan bên này không có ý chí chiến đấu gì. Hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn có năng lực ở sau đó 2 phút đồng hồ thời gian bên trong đánh vào. Dù là một cái cầu dấu hiệu, cho nên hắn dứt khoát liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tại hắn làm như vậy về sau, trên trận AC Milan đám cầu thủ cũng không có kháng nghị. Nhìn ra được, bọn hắn là thật bị Manchester City 3 cái cầu đánh ăn may. Đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Tranh tài kết thúc về sau, nhìn trên đài AC Milan fan hâm mộ bóng đá đưa ra hư thanh. Cái này hư thanh cũng không phải đưa cho Manchester City, mà là cho AC Milan cầu thủ. Fan hâm mộ bóng đá đối với AC Milan cầu thủ trạng thái cùng biểu hiện đều phi thường bất mãn. Bất quá những này hư thanh cùng Manchester City cầu thủ liền không quan hệ rồi. Bọn hắn chúc mừng sau khi thắng lợi liền đi xuống sân bóng. Đem hư thanh bỏ lại đằng sau. Đem xấu hổ cùng thống khổ đều để lại cho AC Milan. Kaká tắt đi TV, nhưng là hắn nhưng không có đứng dậy rời đi, mà là ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, giống như là một bức tượng điêu khắc. Vinh quang tại dẫn bóng về sau liền không có tiếp tục dẫn bóng. Bất quá hắn trợ công David Silva trợ giúp Manchester City triệt để khóa chặt thắng cục. Trận đấu này tốt nhất cầu thủ hiển nhiên sẽ là Vinh quang. Kaká đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước một màn kia. Cái kia chỉ mình nói đánh bại mình tên nhỏ thó. Bây giờ đã phát triển đến mình cần ngưỡng mộ mới có thể nhìn thấy trình độ A. Mà mình bị hắn càng vung càng xa. Đã không đuổi kịp. Sự thật này rất bình thường tàn khốc. Để cho người ta có chút không tiếp thụ được. Nhưng Kaká hiện tại nhất định phải tiếp nhận. Bây giờ đã sớm không phải hắn thời đại. Thân yêu, Caroline ở bên cạnh nhẹ nhàng kêu. Kaká cái này mới hồi phục tinh thần lại. À, ta đi, tắm rửa, hắn tùy tiện tìm cái cớ gì. Đứng dậy về sau cũng không có đi hướng phòng tắm, mà là đi ra ngoài. Kia là đại môn, Caroline nhắc nhở hắn. Kaká đã vươn hướng chốt cửa tay dừng một chút. Ta biết, tắm rửa trước đó ta đi trước ra một thân mồ hôi. Kaká quay đầu cho Caroline một cái mỉm cười. Sau đó kéo cửa ra. Đi ra ngoài, nhìn xem cánh cửa tại trước mắt mình đóng lại. Trượng phu bóng lưng tan biến ở sau cửa. Caroline rơi vào trầm mặc. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Kaká đặt ở trên bàn trà điện thoại. Trên màn hình là nàng cùng Kaká. Còn có con của bọn họ chụp ảnh chung. Một nhà ba người cười đến rất vui vẻ. Rất ngọt ngào. Caroline nhẹ khẽ vuốt vuốt mình đã hoàn toàn bụng to ra. Nơi đó là bọn hắn đứa bé thứ hai, tức sắp ra đời nữ nhi, thành viên gia đình càng ngày càng nhiều. Nhưng Kaká sự nghiệp lại lâm vào thung lũng, bọn hắn cũng không cần vì nuôi sống gia đình tiền mà lo lắng. Nhưng Caroline lo lắng sự nghiệp lâm vào thung lũng Kaká sẽ trường kỳ ở vào xa sút cảm xúc bên trong. Này lại đối gia đình của bọn hắn bất lợi, nàng hy vọng bọn nhỏ trong mắt ba ba mãi mãi cũng là cái kia hăng hái. Đuổi theo thắng lợi cùng lý tưởng người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.